Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 289, chương 289 cuối cùng chi chiến, 21, lão thử muốn hiến tế, nghe tới đơn giản, làm lên khó, hắn lợi dụng thuật đọc tâm tránh đi mọi người, lén lút mà lén quay về đến lúc đó quang chi giếng phụ cận. Tìm cái không ai góc miêu, thăm dò nhìn lại. Thời gian chi giếng khoảng cách hắn bất quá 500-600 mét. Nhưng hắn lại không dám dễ dàng đi ra ngoài, bởi vì Vinh Giặc ở thời gian chi giếng bốn phía đều bố trí người. Canh phòng nghiêm ngặt, Vinh Giặc là cái người thông minh. Lão thử tin tưởng đồ thần giả Yến Vân đệ đệ, đại danh đỉnh đỉnh thời gian khống chế giả, sẽ không đoán không được hắn ý đồ. Chỉ cần hắn dám can đảm nhằm phía thời gian chi giếng, Vinh Giặc nhất định ra tay ngăn trở. Thời gian khống chế giả đặc tính ở chỗ, chỉ cần bị hắn nhìn đến có bất luận cái gì vãn hồi đường sống, cho dù là 0001 giây, hắn đều có thể cứu lại trở về. Cần phải như thế nào né qua Vinh Giặc đâu? Lão thử nghiêm túc mà tự hỏi, ánh mắt loạn ngó, không phát hiện đường thấu cùng trì diễm mơ siêu kia giúp tiểu đậu đinh nhóm cũng không thấy. Có lẽ là giấu đi, nhưng lão thử dùng thuật đọc tâm cẩn thận cảm ứng, cũng không nghe được bất luận cái gì thanh âm mơ siêu bọn họ đi đâu nhi. Lão thử cẩn thận cân nhắc, không cân nhắc ra tới, toại từ bỏ, hắn thật cẩn thận mà nhìn về phía kia chảy xuôi thời gian ma lực. Rõ ràng là xa hoa lộng lẫy cảnh tượng, lại kêu hắn có chút sợ hãi, ở lão thử dài dòng sinh mệnh. Hắn tuy rằng không có thật sự kiến thức quá ma pháp phong bạo, cũng chưa bao giờ là cái ma pháp sư, nhưng hắn mơ hồ nghe người khác nhắc tới qua thứ này. Nó thực đáng sợ, thuần túy nhất ma pháp nguyên tố bạo động, là thuộc về tự nhiên lực lượng, nếu không phải hệ thống 1-2 phải làm lão thử lấy phương thức này tìm đường chết. Lão thử là tuyệt không sẽ như vậy tuyển, ma pháp phong bạo không chỉ có sẽ cắn nuốt hắn, cũng sẽ cắn nuốt nơi này mọi người, thi cốt vô tồn, cho nên lão thử chỉ nói cho Trịnh Oanh Oanh nhiệm vụ trước nửa thanh. Nuốt xuống có quan hệ với ma pháp phong bạo nói. Lão thử đọc đến hiểu Trịnh Oanh Oanh tâm, nàng vẫn là sẽ không giết chỉ diễm cùng đường thố, hiện tại địa cung còn có ai đâu. Vinh Giặc khẳng định ở, Trịnh Oanh Oanh đi rồi, kia chỉ diễm, đường thố, Yến Vân, Lãnh Mâu, này bốn người lại đi rồi mấy cái, để lại mấy cái, nếu Yến Vân ở nói liền thật tốt quá, lão thử thật muốn trực tiếp nổ chết hắn, cái này đáng chết xúc phạm giả, hắn so ca còn muốn chán ghét, hắn cư nhiên còn gạt ta, làm ta đối với một cái giả thần quỳ bái, hắn cái này rác rưởi, xú cứt chó, lão thử ở trong lòng cuồng mắng. Cũng một lần tự hỏi có phải hay không có thể cùng Vinh Giặc hợp tác. Hắn có thể cho Vinh Giặc bọn họ rời đi địa cung. Sau đó lại đi tìm đường chết. Chỉ cần bọn họ không nói cho Yến Vân, mọi người đều trộm đi ra ngoài. Lưu hắn một người ở chỗ này bị nổ chết là được. Nhưng hắn nghĩ lại tưởng tượng, Yến Vân dù sao cũng là Vinh Giặc thân ca ca. Lão thử cảm thấy hợp tác khả năng tính không cao. Hắn nếu là đi ra ngoài nói chuyện hợp tác, đó chính là chui đầu vô lưới. Nghĩ tới nghĩ lui, lão thử vẫn là cảm thấy khác tìm cơ hội tương đối hảo. Chờ, cơ hội liền tới rồi. Một đám hoa hồng giáo phái người tìm được rồi nơi này. Hai bên không hề ngoài ý muốn đánh lên. Trường hợp này một loạn, liền cho lão thử đục nước béo cò cơ hội. Cùng lúc đó, Trịnh Oanh Oanh vừa lúc đi tới địa cung xuất khẩu phụ cận. Nàng cùng lão thử phân biệt địa phương khoảng cách thời gian chi giếng gần. Ly nơi này xa, cho nên nàng ở trên đường hoa so lão thử càng dài thời gian. Mà liền ở nàng sắp rời đi khi, bỗng nhiên nghe thấy cách đó không xa truyền đến nói chuyện thanh. Có người, Trịnh Oanh Oanh lập tức tránh ở một chỗ cây cột sau. Buộc chặt áo choàng. Tiểu tâm cẩn thận mà nhìn ra đi, liền thấy hai cái thanh đằng đồng minh kỵ sĩ đang nói chuyện lên đường. Gì, chỗ đó là cái gì? Trong đó một cái phát hiện cách đó không xa một chút mỏng manh ánh sáng. Đột nhiên dừng lại bước chân, một người khác cũng vội vàng tiến lên điều tra. Ánh sáng chỗ chính là Yến Vân mang theo Trịnh Oanh Oanh tiến vào cái kia nhập khẩu. Trịnh Oanh Oanh cũng không biết trường học lễ đường tồn tại. Cho nên liền quay trở về nơi này. Hai cái kỵ sĩ một bên tra xét lối vào an toàn. Một bên tiếp tục nhỏ giọng nói chuyện. Không nghĩ tới nơi này thật sự còn có cái nhập khẩu. Nhất định có địch nhân là từ nơi này tiến vào. Chúng ta đến lập tức đem tin tức này báo đi lên. Còn có ma pháp phong bạo, đúng vậy. Ai có thể nghĩ đến dưới nền đất thời gian chi giếng là như vậy. Vạn nhất thật sự bùng nổ, mặt trên người tạm thời không nói. Phía dưới người khẳng định đều đến tao ương. Không sai, chúng ta đến nắm chặt thời gian, hai người nói. Này liền muốn từ nhập khẩu rời đi. Nhưng nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Một đạo màu đỏ bóng dáng bỗng nhiên từ sau lưng đánh úp lại. Xuất kỳ bất ý đem hai người phóng đảo. Bọn họ chỉ cảm thấy trước mắt một trận trời đất quay cuồng. Vừa định rút kiếm, trong đó một cái liền phát hiện địch nhân chủy thủ đã đặt tại chính mình trên cổ. Đừng nhúc nhích, Trịnh Oanh Oanh trầm giọng quát lớn. Cái gì ma pháp phong bạo? Nói rõ ràng, cùng lúc đó, đường thố rốt cuộc đến gần rồi Cecilia tiệm bánh mì. Nhưng này ngắn ngủn 500-600 mét khoảng cách. Lại phẳng phất thành không thể vượt qua lạch trời. Hắn trạng thái đã không song thấu. Dựa quyết định chi kiếm chống đỡ mới không có ngã xuống đi. Không song chính là, Yến Vân mang theo lãnh mâu cùng Catherine đồng thời đuổi tới. Hai mặt giáp công, Theodore, người quả thực theo chân bọn họ có cấu kết. Catherine phu nhân đối đường thố trợn mắt giận nhìn. Hiển nhiên đã đem Yến Vân trở thành hắn đồng lõa. Yến Vân lại hấp thụ vừa rồi giáo huấn, không hề nói nhiều, trực tiếp mệnh lệnh lãnh mâu đi ngăn lại Catherine phu nhân. Mà chính hắn tác công hướng về phía đường thố, nói thật hắn là không muốn ở chỗ này giết chết đường thố. Này sẽ kích khởi rất lớn bắn ngược, chính hắn cũng thực cường tức đường thố cùng cận thừa người như vậy. Cho nên hắn chân thành mà hy vọng đường thố có thể chịu thua, có thể lui một bước. Chính là đường thố cho hắn đáp án như cũ là cự tuyệt. Người này thật đúng là, trừ bỏ tính hướng là cong, mặt khác đều thực thẳng, Yến Vân như thế nói. Cái này thẳng không phải chính trực thẳng, mà là cương trực, trên đời này không có khả năng có người có thể ấn đường thố đầu làm hắn thấp hèn. Niên thiếu khi rất nhiều người khen hắn thông minh, nhưng lại biếm hắn không đủ khéo đưa đẩy. Hắn kia bộ xử sự nguyên tắc thường bị mắng vì ngụy biện. Vừa không phù hợp ân tình này xã hội tiêu chuẩn, thiên trì đúng sai giống như cũng cùng phổ la đại chúng tiêu chuẩn không quá giống nhau. Rất nhiều người ta nói ngươi như vậy sẽ có hại, nhưng đường thấu cái dạng gì mệt không có ăn qua, nếu vì không có hại liền cúi đầu, người nọ liền không nên học được đứng thẳng hành tàu. Rất nhiều người lại nói ngươi không thể dùng chính mình tiêu chuẩn đi yêu cầu người khác. Đường thố nói ta không có hứng thú yêu cầu ngươi, là ngươi ở yêu cầu ta. Đối phương thẹn quá thành giận, bị đường thố một quyền làm phiên. Mọi người nói hắn là cái thứ đầu, chỉ có huấn luyện viên cận thừa khen hắn quyền đánh đến xinh đẹp. Ngươi không cũng như vậy. Đường thố trực tiếp khai đại, nhất chiêu sao băng rơi xuống. Trường kiếm chém vào Yến Vân còn không có căng ra hắc dù thượng. Mãnh liệt va chạm năng lượng như lửa hoa bắn ra bốn phía. Thổi bay đường thố thái dương đầu tóc, đem hắn ánh mắt chiếu đến phá lệ lượng, gần gũi bốn mắt đối diện. Đường thố hỏi lại hắn, người không cũng không chịu sửa, không chịu lui, nhất ý cô hành, đúng vậy, cho nên chúng ta đành phải phân cái thắng bại, Yến Vân cảm thán. Tươi cười trở nên vui sướng không ít, không cần nhiều lời vô vị nói là kiện lệnh người cỡ nào vui sướng sự tình. Đường thố lại là cỡ nào minh bạch tâm tư của hắn. Ở đường thố trong mắt, Yến Vân nhìn không tới một tia chán ghét hoặc khinh thường. Cũng hoặc là cưu hận, phanh, hoa hồng bom ra tay. Lúc này đã không phải bận tâm thân phận bạo không bại lộ lúc. Đường thố có ích lợi gì cái gì? Chẳng sợ Catherine phu nhân sẽ càng hoài nghi hắn, cũng không có biện pháp, hoa hồng bom lúc sau lại là một chuỗi ma pháp, Đường Thố Tận khả năng dùng loại này viễn trình công kích tới cấp chính mình tranh thủ thở dốc cơ. Hội, để lại cho hắn xúc lực thời gian. Đầu đã càng ngày càng trầm, kiếm cũng càng ngày càng trầm. Mỗi một lần huy động đều phải dùng hết toàn lực. Lộ Dịch thập bốn vẫn luôn đều không có nói chuyện. Giống như ngồi ở cao cao vương tọa thượng chờ đợi hắn bị thua. Đường Thố cũng không nói nữa. Chẳng sợ bị ma pháp phi đạn đánh trúng ngực, đầu gối quỳ trên mặt đất quỳ nát đá phiến, như cũ liền kêu rên đều không có. Nhưng hắn tựa hồ là thật sự thoát lực, nắm chuôi kiếm tay ở rất nhỏ phát run, vài lần dùng sức, cũng chưa có thể làm chính mình đứng lên. Yến Vân đến gần, dù tiêm nhắm ngay Đường Thố, đã tích tụ khởi u lam quang mang. Kia ma pháp quang mang thời khắc muốn thoát ly dù tiêm thẳng đến Đường Thố mà đi. Yến Vân thật sâu nhìn Đường Thố đôi mắt, rồi lại bỗng nhiên đem dù tiêm rời đi. Đi, hắn ngược lại ném ra một cái tân ma ngẫu nhiên. Nói, len đê, đem Lộ Dịch thập bốn chuyển rời đến ma ngẫu nhiên trong cơ thể, ma ngẫu nhiên khặc khặc cười quái. Dị giống Đường Thố đánh tới, trong tay còn múa may một cây châm, phảng phất muốn đem Lộ Dịch thập bốn từ Đường Thố trong cơ thể rút ra. Đường Thố ngẩng đầu, mở miệng lại vẫn là câu kia gàn bướng hồ đồ nói. Ta cự tuyệt, giọng nói rơi xuống. Một chương thẻ bài bỗng nhiên từ hắn cổ tay áo trung chảy xuống. Hắn tia chớp đem chi tung ra, với nháy mắt tạo thành năng lượng dao động làm Yến Vân đều vì này biến sắc. Thẻ bài thượng quang mang hiện lên khoảnh khắc, Yến Vân lập tức cảnh giác mà đem hắc dù căng ra trong người trước. Nhưng ngoài dự đoán chính là cái gì công kích đều không có dừng ở hắn trên người. Giống như kia quang cũng chỉ là quang. Không đúng, sự ra khác thường tất có yêu. Yến Vân trong lòng chuông cảnh báo sao vang. Không chút nghĩ ngợi liền một đạo ma pháp công kích đánh hướng Đường Thố. Nhưng Đường Thố phía sau bỗng nhiên trở nên dị thường nhanh nhạy. Suy yếu cảm không nói trở thành hư không, cũng chậm lại rất nhiều. Đặc biệt là cặp mắt kia, nhiếp nhân tâm phách, Yến Vân đối thượng hắn ánh mắt, thế nhưng cảm giác được một tia kiêng kỵ, công kích cũng bị thánh quang hộ thuẫn ngăn lại, vẫn chưa đối Đường Thố tạo thành cái gì thương tổn. Đường Thố một trường đem thánh quang hộ thuẫn đánh ra, làm vũ khí phản công, tại đây đồng thời hắn một cái lắc mình đánh úp về phía Lãnh Mâu cùng Catherine chỗ. Catherine còn tưởng rằng hắn là tới đánh chính mình. Vội vàng né tránh, lại không ngờ Đường Thố thẳng lướt qua hắn, thẳng đến Lãnh Mâu. Lãnh Mâu kinh hãi, hai bên bốn mắt nhìn nhau. Đường Thố kỹ năng phát động, a, Lãnh Mâu ôm đầu lui về phía sau một bước, toàn bộ linh hồn như là bị từ trong thân thể bắn ra đi. Lại trở về, thống khổ mà vẫy vẫy đầu, lại trợn mắt khi, trong ánh mắt lại khôi phục thanh minh, người phục chế ta kỹ năng. Yến Vân kinh ngạc, ngay sau đó hắn nghĩ tới cái gì, vội vàng lại lần nữa mở ra nhân vật giao diện cẩn thận xem xét. Phát hiện chính mình xác thật nhu nhược bất luận cái gì bắp. Nhưng điểm số thiếu một nửa, bởi vì này đó điểm số là Yến Vân chiếm cứ thân thể nguyên chủ nhân. Trên thực tế đều không phải là Yến Vân chính mình kiếm lấy. Cho nên hắn ngay từ đầu căn bản không chú ý cụ thể trị số. Hấp thụ điểm số, phục chế kỹ năng, đây là cắn nuốt loại thẻ bài. Tham lam bảy tông tội hệ liệt thẻ bài chi năm mơ siêu cắn nuốt bán kính 5 mễ nội sở hữu người. Chơi một nửa điểm số cùng với toàn bộ kỹ năng vì mình dùng. Kỹ năng sử dụng hiệu quả giảm nửa, liên tục thời gian 5 phút, phản vệ hiệu quả, sử dụng qua đi người chơi sở hữu trạng thái giảm phân nửa. Còn thừa số lần 2/3. Này chương thẻ bài sớm nhất người sở hữu là Giang Hà. Hắn từng dùng này chương thẻ bài kích phát phó bản dưới giường có người. Đem thâm hồng mệnh hộp giấu ở bên trong, thâm hồng trốn ngục sau. Này chương thẻ bài liền chăn chọc rơi xuống Đường Thố trên người. Từ hắn tìm ra mệnh hộp, Đường Thố vẫn luôn cất giấu không đem nó lấy ra tới quá. Một là ở chung quanh địch nhân không nhiều lắm dưới tình huống sử dụng. Có điểm lãng phí, nhị là này thẻ bài tự mang phản vệ hiệu quả, trừ phi tới rồi tuyệt cảnh, nếu không cũng không thể dễ dàng sử dụng. Hiện tại Đường Thấu trước mắt liền Yến Vân một cái địch nhân. Dùng nó cũng không có lời, nhưng lại vừa lúc có thể giải hắn lửa xém lông mày. Vừa rồi kia một phen thao tác, hắn thô bạo mà đem được đến điểm số toàn bộ thêm đến, chí lực một lan. Vãn hồi rồi chính mình nguy ngập nguy cơ tinh thần lực. Cũng đem Lộ Dịch thập bốn cưỡng chế đè ép đi xuống. Hoãn quá một hơi, Đường Thố lại dùng Yến Vân kỹ năng phóng thích lãnh mâu. Bởi vì thời gian thật chặt hắn chưa kịp từng bước kỹ năng cẩn thận xem xét. Chỉ vội vàng nhìn lướt qua, thông qua sàng chọn từ ngữ mấu chốt đem Yến Vân khống chế lãnh mâu cái kia kỹ năng tìm ra. Cái này kêu lấy độc trị độc, phục chế tới kỹ năng chỉ có 50% uy lực. Lãnh mâu lúc trước là sớm đã có tránh thoát dấu hiệu. Nếu không Đường Thấu cũng không có khả năng thành công. Hơn nữa phục chế kỹ năng liên tục thời gian chỉ có 5 phút. Này liền ý nghĩa Đường Thấu cần thiết ở 5 phút nội kết thúc chiến đấu. Hiện tại còn thừa 4 phút, đáng tiếc chính là thẻ bài vẫn chưa đem căn nguyên ánh sáng cũng cùng nhau phục chế lại đây. Ở kia một liệt thuộc về Yến Vân kỹ năng, hơn phân nửa đều là thân thể nguyên chủ kỹ năng, một cái phổ phổ thông thông trung cấp khu người chơi, kỹ năng cũng thực bình thường. Đến nỗi dư lại, có thể bị phán định vì thuộc về Yến Vân cao giai kỹ năng có. Thập tam đao phân loại, kỹ năng phẩm chất, thì hữu miêu tả, người chơi tự nghĩ ra đao pháp, nó không phải một đao, không phải hai đao, cũng không phải ba đao, chính là thập tam đao. Đao chủ nhân thích cái này con số, tự nghĩ ra kỹ năng, trải qua vĩnh dạ thành phán định sau liền sẽ xuất hiện ở người chơi thanh kỹ năng. Tựa như Văn Hiểu Minh những cái đó tự chế trang bị giống nhau. Yến Vân tự nghĩ ra đao pháp, vô luận hắn đổi mấy cổ thân thể, này đao pháp đều khắc vào hắn trong đầu, sẽ không quên, mà Yến Vân luôn là đoạt xá, còn làm ra căn nguyên ánh sáng, thường xuyên liền sẽ làm người quên, hắn kỳ thật là cái đao khách, đến nỗi hắn hiện tại dùng thân thể này chủ nhân, còn lại là cái ma pháp sư. Các loại ma pháp kỹ năng tuy nói đều không tính rất lợi hại. Nhưng ma pháp phi đạn loại này thực dụng tính rất mạnh. Đường Thố một bên đánh một bên đem này đó kỹ năng nhanh chóng xem. Nắm giữ, một đám ma pháp từ trong tay hắn dùng ra đi. Không có chút nào trì trệ. Yến Vân dùng ở lãnh mâu trên người cái kia kỹ năng kêu linh hồn khắc. Cũng là tự nghĩ ra. Thì thật Đường Thố cũng có cái cùng loại kỹ năng. Linh hồn kinh sợ, hắn rất lớn gan, tư duy xoay chuyển rất nhanh, bằng vào chính mình bạo tăng tinh thần lực, hai cái kỹ năng cơ hồ đồng thời đánh ra đi, sinh ra hiệu quả so hoàn chỉnh bản linh hồn khắc càng cường. Yến Vân chẳng qua không cẩn thận cùng Đường Thố đúng rồi cái mắt. Liền giác đại não một trận đau đớn, dưới chân mau lui, bởi vì Đường Thố đã nương cơ hội này giết đến trước mắt. Dùng phương Tây kỵ sĩ trường kiếm đi xử Yến Vân đao pháp. Nghe tới thực không khỏe, nhưng này đao pháp dùng ở Đường Thố trên tay, liền một chút đều không kỳ quái. Đường Thố liên chảm số đao, đao đao như sóng to, đại khai đại hợp, cường mãnh đến cực điểm mơ siêu chỉ nghe thứ lạp một tiếng. Yến Vân hắc dù dù mặt rốt cuộc bị đao bổ ra. Lộ ra giống như hắc vật liệu thép chất dù cốt, đang. Quyết định chi kiếm chém vào dù cốt thượng, hỏa hoa bắn tóe, Yến Vân giờ khóc giờ cười. Hắn đây chính là dọn khởi cục đá đạp chính mình chân. Thập tam đao là cái gì kỹ năng hắn nhất rõ ràng. Ai có thể nghĩ đến Đường Thố sử dụng tới sẽ như vậy lưu. Lưu, hiện đại người là nói như vậy sao? Càng không xong chính là, lấy Đường Thố hiện tại trồng lên đến cực cao trí lực điểm số. Một ít tinh thần khống chế loại kỹ năng hoặc đạo cụ đối hắn cơ bản là vô dụng. Lãnh mâu cũng thực kinh ngạc, khôi phục thần trí sau hắn vốn định xông tới hai đánh một. Sợ Đường Thố chết ở nơi này, cận thừa lại đến nổi điên, nhưng Đường Thố thoạt nhìn cũng không cần hỗ trợ. Hắn liền dứt khoát chuyên tâm ra tay đối phó Catherine, cái này thanh đằng đồng minh nữ nhân, thật sự khó chơi. Có thể hồi huyết boss luôn luôn làm lãnh mâu chán ghét. kia xương đường thấu càng đánh càng thuận tay. Khí thế kế tiếp kéo lên. Đây cũng là thập tam đao kỹ năng mang thêm hiệu quả. 13 chỉ là một cái số ảo. Nó kỳ thật chỉ chính là liên kích. Một đao liên tục chồng lên. Chỉ cần không bị đánh gãy, liền sẽ càng ngày càng cường. Thế như trẻ tre, Yến Vân bị đánh đến liên tiếp lui vài bước, nhưng đường thố như cũ không dám thiếu cảnh giác, bởi vì hắn chỉ có ngắn ngủn 4 phút thời gian, mà Yến Vân đến bây giờ đều không có dùng ra căn nguyên ánh sáng. Thậm chí không có xuất đao, thời gian chỉ còn một phân nửa, đường thố ở nhanh chóng xuất đao chung như cũ không có tạm dừng. Xoay người đồng thời lưỡi dao xẹt qua lòng bàn tay, máu tươi tăng phúc, quyết định thánh huy bạo trướng đến tối cao phong giá trị. Thẻ bài kỹ năng phản vệ sau suy yếu trạng thái không thể nghịch. Hắn cần thiết đến đánh cuộc này một phen, đem sở hữu bạo kích kỹ năng toàn bộ hơn nữa. Ở liên kích không ngừng dưới tình huống, không trung bước chậm nhảy lấy đà, nhất kiếm đánh xuống, kia cực cường năng lượng dao động. Giống như cuồng phong đảo cuốn, làm khoảng cách 50 mễ có hơn Lãnh Mâu cùng Catherine đều đã chịu lan đến. Không thể không dừng lại giao thủ động tác, duỗi tay ngăn cản, liền ở bọn họ vọng quá khứ thời điểm, một chút nhu hòa ánh sáng nhạt từ kia hỗn độn trung ương sáng lên. Căn nguyên ánh sáng, rốt cuộc đem cái này kỹ năng bức ra tới, đường thấu cấp tốc lui về phía sau đồng thời liền hạ ba đạo thánh quang hộ thuẫn. Sắc mặt đông lạnh, chỉ nghe một tiếng thở dài, Yến Vân tung ra lòng bàn tay ánh sáng nhạt, kia ánh sáng nhạt xẹt qua một đạo đường cong chạy về phía đường thố. Nhìn như thong thả, thì thật mau đến vặn vẹo không gian, đó là không tiếng động đại năng lượng, giống ánh mặt trời tan dã băng tuyết, căn bản không có bất luận cái gì khoa trương ngoại tại biểu hiện. Ngay cả phá lưỡng đạo thánh quang hộ thuẫn, Yến Vân vẫn duy trì duỗi tay động tác nhìn đường thố. Nói, ngươi hiện tại đổi ý, còn kịp. Đường thố cầm kiếm, như cũ lấy trầm mặc ứng đối. Yến Vân nhún nhún vai, năm ngón tay khẽ nhếch, kia quang đoàn thế đi mạnh thêm, nháy mắt xuyên thấu tầng thứ ba thánh quang hộ thuẫn. Lãnh Mâu xem đến một hơi nhắc tới cổ họng, hắn tuy không nghĩ cùng đường thố cùng cận thừa giao cái gì bằng hữu. Khá vậy không đại biểu hắn thật sự máu lạnh đến có thể nhìn bọn họ đi tìm chết. Như vậy xa, trực tiếp đuổi qua đi không kịp, Lãnh Mâu vội vàng vứt ra lưỡng đạo không khí lồng giam. Nhưng hắn tốc độ vẫn cứ không có khả năng mau quá quang. Mà liền tại đây nghìn cân treo sợi tóc hết sức, một mũi tên mang đến càng cường càng lóa mắt quang, kia một chút quang với khoảnh khắc chi gian chiếm cứ tầm mắt mọi người. Cường đến làm người mắt toan đến độ mau nước mắt chảy xuống. Cũng lấy thế không thể đỡ tư thế đánh vỡ quang đoàn. Rơi dụng quang đoàn vẫn có cường đại năng lượng, nhưng đã không bằng ngưng tụ khi như vậy lợi hại. Đường thố hoàn toàn có thể ngăn cản. Xạ Nhật Lãnh Mâu nhớ rõ cái này công kích, là cận thừa. Lãnh Mâu ngẩng đầu nhìn đến kia hình bóng quen thuộc từ hắn đỉnh đầu xẹt qua. Giữa không trung bên trong lại lần nữa cài tên, Liên Châu Tề bắn bức lui Yến Vân, trừ bỏ cận thừa, ai còn có này phong tao tư thế, người đã tới chợ mơ siêu, Lãnh Mâu nhịn không được đâm hắn một chút. Không muộn, cận thừa dừng ở đường thố bên cạnh người. Quay đầu nhìn thoáng qua xác nhận đường thố tình huống, nói, ta tới có 2 phút, xem hắn đánh đến tận hứng. Liền không quấy dày, Lãnh Mâu cẩn thận tưởng tượng, minh bạch, khó trách vừa rồi đường thố đối mặt căn nguyên ánh sáng sẽ lui đến như vậy hoàn toàn. Chỉ phòng thủ không tiến công, này không quá phù hợp hắn chiến đấu con đường, nguyên lai là cận thừa tới rồi, này đáng chết cầu nam nam, lãng phí ta 2 cái không khí lồng ra mơ siêu, hết chương.